vô luận là tẩy tùy cho tới tụ tinh đại cường giả. Chỉ cần hắn đang tu hành, cần hàng đêm liên tục làm chuyện này. Hơn nữa những người có năng lực thấy mệnh tinh được thắp sáng, cũng không cách nào thấy được sợi dây này. Tự nhiên không biết đầu còn lại của sợi dây nằm trong tay ai. Loài người tự cường hóa không có hạn mức cao nhất. Tẩy tùy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Ban đêm, Trần Trường Sinh lại đi vào tàng thư quán. Ngồi trên sàn nhà tiếp tục thử. Một thiếu niên 14 tuổi từ tâm tình thất bại trở thành phấn chấn. Dùng thời gian không khỏi quá ít. Những điểm này đều phải cảm tạ những thứ mà hắn đã trải qua cùng với những thứ mà hắn sắp đối mặt. Dĩ nhiên hắn cũng cảm thấy oán hận chuyện này. Hắn không có thời gian để buồn rầu. Chỉ có thể cố gắng không ngừng. Không thành công cũng thành nhân. 6 chữ này rất thích hợp để dùng miêu tả hắn. Tĩnh tâm minh tưởng. Vô số tinh huy tinh hoa tích lũy dày đặc theo sợi dây vận mệnh vô hình. Từ trong bầu trời đêm cao xa rơi xuống. Lần nữa rơi vào trên người của hắn. Giống như gió xuân quanh quẩn không đi. Tinh huy vẫn giống đêm qua. Lặng yên không một tiếng động thấm vào thân thể của hắn. Sau đó cũng không cách nào nhìn thấy. Quá trình này kéo dài thời gian rất lâu. Cho đến khi trời sáng hắn mới tỉnh lại. Hắn sờ hai tay của mình. Không phát hiện có gì thay đổi. Hắn dùng tay sờ sờ vào trán. Không tìm được một giọt mồ hôi. Xiêm y trên người vẫn đang khô mát. Gió sớm từ ngoài cửa sổ bay vào. Có thể thoải mái phất động hai tay áo. Hắn không rõ. Cho dù kinh mạch trong thân thể đã bị đoạn tuyệt. Da mình hấp thụ tinh huy. Cũng phải có chút biến hóa mới đúng. Tinh huy đã đi nơi nào? Hắn cho là tinh huy cũng đã tản mạn khắp không trung. Biến thành vô hình. Hắn cũng không biết. Thời điểm chính mình nhắm mắt minh tưởng tĩnh tu. Tinh huy xuyên qua làn tóc đen và tay của hắn. Xuyên qua xiêm y cùng thanh đoản kiếm bên hông. Lặng yên không một tiếng động chui vào trong thân thể hắn. Không hề tản mạn chút nào. Tựa như tuyết rơi xuyên qua gió và rừng cây phủ lên mặt đất. Không có một mảnh lá cây nào đón được bông tuyết. Đây là chuyện rất hiếm xảy ra. Nhưng thật sự xảy ra. Bây giờ nhìn lại phiến rừng cây vẫn xanh tươi tốt. Không hề có chút màu trắng. Trên thực tế thì sao? Trên mặt đất phía dưới rừng cây, tuyết đọng đã dày hơn. Đây cũng là hậu tích. Một ngày nào đó, sẽ bạc phát, hoặc là bộc phát. Cách chương.